Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Vương Chi Chú Mục. A, theo Leticia kinh hô đánh gãy, Andrea suy nghĩ, một mực bảo trì chuyển động đều áo thuật kiệu nhỏ đột nhiên ngừng lại. Andrea thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Quý tộc khu rộng lớn con đường bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng hai hàng võ trang đầy đủ hai bon. Vệ binh, không nghĩ tới vừa vặn gặp được nữ vương bệ hạ xuất hành. Leticia vội vội vàng vàng chỉnh lý một cái dung nhan, lưu lại Andrea một mình ở tại trong kiệu. Cẩn thận đứng tại cạnh kiệu cúi đầu xuống cung nghênh nữ vương thông qua. Azethara nữ vương sao? Andrea đã sớm nghe nói qua quang bên trong chi quang đủ loại truyền thuyết. Trong trò chơi bởi vì mỹ thuật tài nguyên vấn đề, không có cách nào đem vị này nữ vương tuyệt đại phong hoa hoàn mỹ thể hiện đi ra. Lần này hắn dự định thật tốt, quan sát một chút. Vị này vang dội toàn bộ Kandorei Empire nữ vương đến cùng là như thế nào mê người. Hiếu kỳ thông qua cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nguyên bản thoải mái nhàn nhã tại quý tộc khu đường đi trượt chân hai bon. Lúc này cả đám đều thành thành thật thật mặt hướng đường lớn phương hướng cúi đầu xuống. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Andrea đầu tiên tại đột nhiên an tĩnh lại đại lộ bên trên nghe đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đây không phải là giày da hoặc là giày vải chờ bằng da vải vóc cùng mặt đất tiếp xúc thanh thúy. Tiếng vang mà lại càng thêm ngưng thực, như là cắm rễ đại địa dày nặng thanh âm. Loại thanh âm này, chẳng lẽ Azethara nữ vương không xỏ giày? Vì không làm cho Leticia hoài nghi, Andrea cũng không có chuyển rời đến khác một bên cửa sổ thò đầu ra. Hắn kiên nhẫn đợi đến tiếng bước chân chậm rãi đi qua Leticia kiệu nhỏ, dần dần tiến vào trong tầm mắt của hắn. Dẫn đầu ánh vào trong hai mắt chính là một cái màu tím nhạt thon dài bắp chân. Sau đó một bộ màu xanh nhạt đoan trang váy dài theo bắp chân chủ nhân tiếp tục đong đưa bước chân. Đem trần trụi đi ra làn da chậm rãi bao trùm. Từ Andrea góc độ vô pháp nhìn thấy Azethara toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng bên trái thân thể cùng gương mặt. Nhưng chính là cái này nửa bên dáng người liền để đến từ thời đại Internet. Tự giác duyệt lượt nhân gian tuyệt sắc Andrea lâm vào ngốc trệ. Sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống. Azethara không tì vết chút nào tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo tự tin mà khoan thai. Cười yếu ớt, một đôi không được vớ giày tiêm tiêm chân ngọc tại váy dài như ẩn như hiện che đậy dưới có tiết tấu. Dẫm tại chỉnh tề trên mặt đất, tố thân liên y váy dài đưa nàng kết hợp độ linh lung dáng người không giữ lại chút nào bày ra. Cùng Andrea giống nhau rực rỡ tóc dài màu bạc không có đi qua bất luận cái gì tân trang. Tùy ý rối tung tại sau lưng, từ mặt bên góc độ còn có thể lờ mờ nhìn thấy nữ vương trên đầu mang theo một đỉnh khảm nạm lấy. Nhiều mai áo thuật châu báu tiểu xảo vương miện. Andrea nhìn Azethara nữ vương chậm rãi đi qua Leticia kiệu nhỏ. Trong lòng nhịn không được cảm thán nói, ánh sáng trong ánh sáng. Danh bất hư truyền, phần này siêu nhiên khí chất cùng kinh người mỹ mạo. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để người đối nàng sinh ra theo bản năng hào cảm. Ngay tại Andrea, coi là Azethara sẽ cứ như vậy dần dần đi xa lúc. Nữ vương dáng dấp, yểu điệu bước chân đột nhiên ngừng lại. Cùng ở sau lưng nàng bọn thị nữ cũng lập tức ăn ý dừng bước. Andrea vừa mới đối với cái này sinh ra nghi hoặc, một đôi óng ánh hai con mắt màu vàng óng đã hướng hắn vị trí nhìn sang. Ánh mắt bên trong ẩn chứa uy nghiêm khí thế để trong lòng của hắn theo bản năng, lộp bộp, một cái. Hỏng bét. Mặc dù không biết Azethara tại sao phải đưa mắt nhìn sang bản thân, nhưng bây giờ lại rời ánh mắt rõ ràng đã tới không kịp. Ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều hoài nghi. Trong đầu linh quang lóe lên, Andrea tiếp tục bảo trì ánh mắt trong suốt cùng Azhara nhìn nhau. Ra vẻ không hiểu méo một chút quạ đen đầu. Hoa, đột nhiên truyền đến quạ đen tiếng kêu để một mực cúi đầu dùng ánh mắt còn lại quan sát Azhara. Leticia giật nảy mình, nàng duy trì cúi đầu tư thế có chút nghiêng đầu nhìn về phía Andrea. Tiểu Hắc, yên tĩnh. Azhara cũng không hề để ý cái này gan lớn quạ đen vô lễ. Lấy dò xét ánh mắt tại Andrea trên thân quan sát mấy giây. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên ý vị sâu xa. À, tương đương thú vị. Nữ vương sau lưng một tên mỹ mạo thị nữ trưởng tiến tới một bước nhỏ giọng hỏi, bệ hạ. Có cái gì không đúng kinh địa phương sao? Không có. Azhara ý vị thâm trường hướng giả vờ ngây ngốc, Andrea lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái kia phảng phất có thể để cho hạo nguyệt không huy câu hồn dáng tươi cười để Andrea không tự chủ. Xuất hiện một nháy mắt thất thần, chú ý tới quạ đen nhỏ xíu ánh mắt biến hóa. Azhara ánh mắt lóe lên, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì đem đầu chuyển trở về. Tiếp tục đi tới đi. Vá si, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện nhỏ. Vâng, đúng rồi. Azhara lần nữa quay đầu lại, liếc một cái con kia kỳ lạ quạ đen chỗ áo thuật kiệu nhỏ. Cái kia đỉnh cỗ kiệu chủ nhân là ai? Vá si thuận Azhara ánh mắt nhìn sang. Nàng không có để ý con kia có vẻ như thường thường không có gì lạ quạ đen, mà là đợt tiên nhìn thấy kiệu nhỏ bên cạnh cung kính cúi đầu Leticia. Hồi bệ hạ, là Leticia Moonsong, Leander Moonsong cố vấn con gái một. Ô, Azhara từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, không còn hướng Vá Si tiến một bước đặt câu hỏi, thản nhiên tiếp tục bản thân tùy tâm xuất cung tuần sát hành trình. Hồ tương đương, đưa mắt nhìn Azhara từ từ đi xa. Andrea cùng Leticia đồng thời thở dài một hơi, nữ vương đội thân vệ tán đi về sau, yên tĩnh đường đi lần nữa khôi phục ngày xưa quang cảnh. Hai bon nhóm nhỏ giọng châu đầu ghé tai thảo luận cùng Azhara nữ vương tương quan chủ đề. Leticia trở lại bản thân trong kiệu, có chút oán trách duỗi ra ngón tay tại Andrea đầu chim bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Hắc, ngươi gọi bậy cái gì đâu? Vạn nhất dẫn tới nữ vương bệ hạ lửa giận, liền ta cũng không giữ được ngươi. Andrea giả ngu phát ra không có chút ý nghĩa nào tiếng kêu, oa. Tương đương, cũng may Leticia cũng không có tại cái này vấn đề nhỏ bên trên truy đến cùng. Một mực cúi đầu nàng cũng không có chú ý tới Azhara nữ vương ngoạn vị ánh mắt. Nhưng từ đầu đến cuối cùng Azhara bảo trì đối mặt, Andrea không thể nghi ngờ chú ý tới điểm này. Mặc dù hắn vô pháp xác định vị này uy nghiêm cùng vũ mị cùng tồn tại ánh sáng trong ánh sáng nghĩ đến thứ gì, nhưng lý trí cùng bản năng nói cho hắn, nữ vương hẳn là nhận ra hắn là druid biến hóa mà thành. Chỉ là không biết vì cái gì không có mở miệng vạch trần. Tại Andrea giữ yên lặng suy nghĩ vấn đề quá trình bên trong. Con đường sau đó trình 10 phần thuận lợi. Áo thuật kiệu nhỏ cuối cùng dừng ở một gian so Moonsong gia tộc dinh thự hơi nhỏ hào trạch trước. Nhà này dinh thự phối màu cùng chung quanh những kiến trúc khác nhìn qua có chút không hợp nhau. Tại phổ biến sử dụng xám cùng trắng sắc điệu bên trong, chỉ có nhà này thì kiến trúc áp dụng tương đối diễm lệ màu vàng sáng. Làm Leticia trên vai nhìn chằm chằm Andrea đi vào dinh thự trước cổng chính lúc, mấy tên quản gia cùng nam bộc đã sớm chờ tại cửa ra vào. Trong đó một tên nhìn không ra tuổi tác, nhưng khi thế trầm ổn tóc tím quản gia lễ phép hướng Leticia cúi đầu ra hiệu. Moonsong tiểu thư, chào mừng ngài tới chơi. Tiểu thư nhà ta đã chuẩn bị kỹ càng tụ hội nơi trốn. Mời đi theo ta, đi theo quản gia thông qua cửa lớn lúc. Andrea chuyển động ánh mắt nhìn về phía tường viện bên trên treo bảng số phòng. Đi qua Sandris một quãng thời gian rất dài điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, Bù lại, Andrea đã nắm giữ Niall thường dùng đại bộ phận văn tử. Hơi suy tư một chút, hắn thuận lợi đem cửa nhãn hiệu bên trên gia tộc tên nhận ra đi ra. Sunstrider, vân vân, Sunstrider, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.